Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thúy Thúy đổi giọng, mềm mỏng hơn. Anh còn tình cảm với chị ấy thì giúp chúng tôi đi, chúng tôi không cần tiền. Chỉ cần anh giúp Giang Hạo với bố tôi tìm một công việc là được. Lục Phi thấy bọn họ thật quá quát. Chính họ đã đẩy Giang Tâm Liên vào đường cùng. Vậy mà bây giờ lại đổ lỗi cho anh. Thậm chí còn muốn lợi dụng cái chết của cô ấy để xin việc. Đúng là đám người không biết liêm sỉ. Đừng tìm tôi nữa, các người nhầm chỗ rồi. Tôi không có việc cho các người, dù có cũng sẽ không cho. Đừng xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào nữa, bằng không đừng trách tôi không khách sáo. Vốn đã chẳng ưa gì người cậu này, nhanh chóng đẩy hắn ra, giọng đầy chán ghét. Con không có người cậu như ông, đừng đến làm phiền chúng con nữa. Giang Hạo hằn học lườm con bé, cười nhạt một tiếng. Bố mày sắp tìm mẹ kế cho mày rồi đấy, để xem mày có thể sống yên ổn được bao lâu. Dứt lời, hắn kéo Dương Thúy Thúy bỏ đi. Thấy hai người kia giận dữ rời khỏi, nhìn sang bố rồi quay qua Vương Tuệ Lan, bất ngờ hỏi. Bố ơi, bố sắp cưới chị Tuệ Lan thật à? Câu hỏi vô tư của khiến Vương Tuệ Lan đỏ mặt, luống cuống muốn tìm một chỗ trốn. Cô hiểu rõ lời Lục Phi nói khi nãy chẳng qua chỉ để cắt đứt quan hệ với Giang Hảo, chứ không thực sự có ý định cưới cô. Cô vừa định mở miệng giải thích với thì đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay cô. Toàn thân Vương Tuệ Lan cứng đờ, đầu óc trống rỗng. Cô kinh ngạc ngước lên, chỉ thấy Lục Phi không nhìn mình, mà mỉm cười với hai đứa trẻ. Các con có đồng ý để bố và chị Tuệ Lan ở bên nhau không? Dù còn nhỏ nhưng khi thấy bố nắm tay chị Tuệ Lan, đã hiểu ngay mọi chuyện. Mắt cô bé sáng rực lên, vui sướng chạy tới ôm chầm lấy Vương Tuệ Lan. Con đồng ý, con với em gái đều thích chị Tuệ Lan nhất. Thanh Thanh tuy không hiểu rõ chuyện người lớn, nhưng khi nghe chị mình nói thích chị Tuệ Lan, cô nhóc cũng lon ton chạy tới, vòng tay ôm chặt lấy cô. Thanh Thanh cũng thích chị Tuệ Lan nữa. Vương Tuệ Lan bị hai đứa trẻ ôm chặt, trái tim đập thình thịch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị. Không phải trước đây Lục Phi đã nói anh có người trong lòng rồi sao? Người đó, chẳng lẽ là cô, nhưng làm sao có thể chứ? Cô chỉ là một người bình thường, làm sao có thể so sánh với những người rạng rỡ như nữ MC trên truyền hình được? Ý nghĩ ấy khiến cô không dám tin vào những gì đang diễn ra. Chắc chắn anh đang đùa giỡn với bọn trẻ thôi. Cô không thích kiểu đùa như vậy, nó khiến cô bối rối, khó xử. Nghĩ vậy, cô thử rút tay khỏi tay anh, nhưng Lục Phi lại nắm chặt hơn. Cô cố gắng thêm vài lần nữa vẫn không thể thoát ra, cuối cùng đành tức tối ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh. Anh Lục, em không thích đùa như thế này đâu. Anh làm vậy sẽ khiến bọn trẻ hiểu lầm đấy. Tất cả phản ứng của Vương Tuệ Lan không lọt khỏi mắt Lục Phi. Thấy cô vừa bối rối vừa giận dỗi, lòng anh lại càng vui sướng. Anh vốn hẹn cô ra đây để tỏ tình, chỉ là chưa tìm được cơ hội thích hợp. Không ngờ lại gặp Giang Hảo, vậy nên cứ thế mà nói ra thôi. Anh không đùa đâu, Tuệ Lan, anh thích em có đồng ý ở bên anh không? Lời tỏ tình thẳng thắn của anh khiến Vương Tuệ Lan ngây người. Cô sững sờ nhìn anh. Anh, không phải đã nói anh có người trong lòng rồi sao? Lục Phi cười khẽ, ánh mắt dịu dàng như nước. Mốc à, người đó chính là em. Hạnh phúc bất ngờ đến mức Vương Tuệ Lan không dám tin đây là sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bối rối véo mạnh vào đùi mình một cái. Cơn đau nhói khiến cô nhíu mày. Hóa ra tất cả đều là thật. Lục Phi nhìn thấy hành động ấy thì bật cười, giọng trầm ấm. Tuệ Lan, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu đấy. Vương Tuệ Lan vừa bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, bối rối ngước nhìn người đàn ông trước mặt. Gì cơ? Lục Phi chăm chú quan sát cô, ánh mắt anh ta tràn đầy mong chờ. Em có đồng ý ở bên anh không? Câu hỏi đột ngột khiến tim Vương Tuệ Lan đập mạnh. Đương nhiên cô muốn gật đầu ngay lập tức. Ai có thể từ chối một người đàn ông như Lục Phi chứ? Nhưng lý trí kịp kéo cô lại. Bản thân cô có gì đâu. Không học vấn, không công việc, từng ly hôn, hoàn toàn chẳng có gì đáng giá. Cô không xứng với anh. Cô cúi đầu, giọng nói khẽ khàng. Em chẳng có gì cả. Không bằng cấp, không sự nghiệp, từng đổ vỡ hôn nhân. Có thể nói là chẳng có gì tốt đẹp. Em không xứng với anh. Lục Phi nhíu mày, trong mắt anh ta lộ vẻ đau lòng. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng hơn bao giờ hết. Mấy thứ đó không quan trọng. Điều quan trọng nhất là anh thích em. Anh ta tiến lên một bước, nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mình. Em mạnh mẽ, tốt bụng, chân thành và lạc quan. Ở bên em, anh cảm thấy bình yên và hạnh phúc. Anh còn hơn em 9 tuổi, lại có 2 đứa con, em có chê anh không? Những lời nói đầy chân thành ấy khiến trái tim Vương Tuệ Lan như tan chảy. Cô không thể kiềm chế nụ cười, nhẹ lắc đầu. Lục Phi thấy thế, ánh mắt sáng rực. Anh ta dịu dàng hỏi lại lần nữa. Vậy em đồng ý ở bên anh chứ? Lần này, Vương Tuệ Lan không do dự nữa. Cô mỉm cười, gật đầu. Lục Phi như chút được tảng đá trong lòng, vui mừng ôm chầm lấy cô ngay giữa công viên đông người. Một số người đi ngang qua thấy cảnh tượng ấy liền mỉm cười. Có lẽ họ nghĩ đây là một đôi tình nhân hạnh phúc. Vương Tuệ Lan hoàn toàn không ngờ anh ta lại bạo dạn đến vậy. Mặt cô lập tức đỏ bừng, cô vội đẩy anh ra, thẹn thùng lắp bắp. Mọi người đang nhìn kìa. Lục Phi chẳng hề bận tâm, nhìn quanh một lượt rồi đột nhiên lớn tiếng tuyên bố. Đây là người yêu tôi. Vương Tuệ Lan không biết nên khóc hay cười, chỉ có thể che mặt, nhỏ giọng trách móc. Anh đúng là, câu nói còn chưa dứt, một bàn tay đã nắm lấy tay cô thật chặt. Lục Phi cúi xuống, thì thầm bên tai. Đừng lo, dù bao nhiêu ánh mắt nhìn chúng ta, anh vẫn sẽ nắm tay em như thế này. Cách chương.